Mà cái chuyện ra cái chuyện nhập mấy thuyền nó mới đi dành cái tên tay nó xuống xuống xuống lên xuống lên lên già và bệnh đó làm cho tâm thần thật và mới là cái sự mong mỏi mình được mới được lên xuống lên xuống lo sao mà thôi mà ham quá nữa nè giờ những cái công sạch thì kiếm chuyện gì đâu. Đó cái thằng thiện nó cũng phải ở rừng chứ không phải ở nhà đâu đâu. Ở ba thầy á, khai đồng thông ra rồi cũng lên theo cái túi nhũ túc nhảy đó. Mình cũng nhập định rồi, nó có định rồi đó. Mình lây xuống rồi cái thuyền đó. Nhảy vô nhảy ra như là lây xuống rồi trên. Cái rồi mốt đây mới ra thấy. Mình mở. Rồi ai dẫn, bây giờ tới mình có tháp có cái mũ nha. Cái mình nói, tôi muốn thì tôi biết. Tâm thường hợp có tâm của người đó này rồi nó biết chứ không không muốn biết nữa mà đó là nói chuyện hồi cút trước với vị thành vừa thành đông đoàn chuyện rồi của Đức Bồ Tát nếu Đức Bồ Tát mà đã được mà thật dự đoán rồi đó dầu cho ổng có đắc thiền cũng được bởi vì Đức Bồ Tát tu nhiều kiếp lắm rồi thì mình không ghi mấy cái ra tầm như nhớ cũng sàng. Cái khi lên nhỏ mà không có chứa tôi gì hết mà cũng biết cũng tha tâm thần cái gì biết tiền kiếp được cũng biết trí tuệ nhiều lắm có chứ phàm thánh mà nó phàm nó còn hay mất còn thánh nào mà mất cũng có người tham mà đại đạo đại đạo ba đó thì không có biết cái tham tham không mà như thành tham gì vậy nữa mà tham tham như không biết sao không thấy thôi cái luyện cái luyện chân cái không có mình đặt định nhiều cái luyện phước rồi đỏ đèn tốt quá mà mình đi nhựa tốt cái thích quá đi cái đúng mình dòm thích quá cái thủy lạc các tâm cái lưu thủy lạc thứ tư các tâm hơi nhựa đây nếu mà khỏi đâu cũng muốn bay mà nó bay cái đó là chưa có cái gì cái tâm thủy lạc không cái tha tâm tâm không được cái thủy lạc nó quá nhẹ quá rồi cái tâm mong mỏi nó bay tới thôi vậy mà cái lúc bay đó tỏ không biết nữa tới này vừa mà trời nói gì quá thiệt hôm nay mà nói gì thù quả lụa tả có thường rồi đã bắt quả là hàm rồi còn nói nó bắt quả là ai là hàm biết bảo nhà với ai mình đâu có chưa biết chắc nhớ bao giờ ở trên cái trạng người ta làm tôi cũng không được đâu nó xin vui tăng là hạnh vậy là sao mà mình biết cái nhà bán sao mình nói cái bài và nhà giàu to mà từ 60 đồng tiền bán đi 6 tháng rồi ở 4 tháng rồi đủ biết rồi ở là 3 tháng rồi có tình nguyện có tình thường sao ăn mình có cái lấy nè nên là mình biết đâu bà ở nhà lầu nó ba cái rồi bất cứ cái lầu nhà lầu nào không ai đâu bà ở không khó gì đâu mình cố gắng thì mình thử mới biết mình cái duyên nào cái duyên tới không tới chứ mình cứ mong là mình cũng làm hết không chưa làm mình mới biết cái duyên mình sao làm đi. Thì làm mới biết dưỡng dễ chứ. Cái bác lá thì nó khó. Tôi còn cái cẩn thận hôm nay thôi. มันไม่รู้ยังจริงหรือไอ้ไปเลยถ้าต้องทำเบี้ยตัวหนึ่งก็จับรักทำไปเลยจะถามถามก็มันก็ใช้บิ๊กแต่มันก็อยู่เยอะยังหลับยังหลับเท่ายังถึงตามเยอะฮะยังเยอะก็เยอะหลังก็เยอะเลยตับหลับดิยังใบยาร่างก็ให้ตับยาเยอะเดี๋ยวร่างใบยาเดี๋ยวร่างเยอะตับร่างเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะยังมองมาจะจะดูดูเลยเยอะเวลาเขาเจอตัวย่าแม่นุ่งจะกองลำจะองวังจะต่อทุกอย่างที่อยู่มีได้ทำอยู่ว่าทำไมอยากได้อยากก็จริงจะอยู่ดั่งยาลูกไหนอยากเรียนอยู่ที่ไหนก็อยากนะอะไรก็ทำทุกอย่างนี่ก็อยู่ได้ทุกอย่างไม่ค่อยคือเหมือนกันเงินๆก็หน่อยหอมมาแล้วมันก็เรื่องถือมันไม่ได้เป็นไงนี่หัวหน้าตู้ก็มาแล้วนะไอ้จำเป็นต้องลำตู้จำเป็นนะให้ข้าเลยอ่ะมันหอมก็ทันทันเลยจ้ะมันอยู่ใจเลยแล้วตู้ก็อัพมันหลบวะตู้เหว่านะหลบไปว่ามันหันเออลูกคนนอหันเด้อแล้วมันก็ยิ้มตอนยักษ์มาบ่ายลงก็ยังบ่ายตู่ยังเจ้าlần nào này nó mới bớt nhiều thử coi tập lần lần mới thử coi tới đâu biết đâu thử cái gì ngồi với cái sao vậy ngồi thế đi.Cách liên vô tấn một vụ ạ. Cho đi bớt rồi. Hành viết chứ. Sao? Như chuyến ở đây thì chuyến. Có chuyện thì người ta mới đi đâu rồi chứ không phải như chuyến gì. Đâu như ở ở cấp tôi gì đâu người ta ở đâu ở đâu ta có gì cấp gì đâu đâu nữa thì chừng nào di chuyển ở đâu xa xôi thế hay chứ chưa gì nói chuyện vậy có làm sao ở đây ở đây chưa ở bây giờ ở đây đi chưa ở đây chưa đâu thôi mà chưa coi mọi nó lên lên như thôi thì cũng ở suy giải cho được chưa gì hết người làm đi.Lấy vợ tôi cũng chờ, tôi chờ tôi cũng được, vậy được hết. Nó là làng bàn quá đi. Làng bàn chạy tới chạy lưu la tiện ra bạc. Nó chỉ đứng đăng cho hồi những cái người màphần đông thì anh em cứ nấu này chứ đó mà lúc gặp thật thì có duyên nhiều lắm coi như vậy cũng là duyên nhiều lắm bởi có duyên nhiều mới gặp thật cho nên thật ra đời đó thì cứ những cái thành thức dễ lúc đầu tiên nếu người ta pháp ra thành nhận biết thì cả tử cũng muôn chứ không cả thường biết là chư thiên còn chúng thành cũng dễ như chưaCái tà thảo pháp mà đầu tiên đó Chư sư thành Chư sư lão với là chư thiên Cái thảo pháp đầu tiên đó Chư thiên thành pháp tử Ở cả có tôi là nghĩa là 10 triệu. Chứ còn tu đầu, tu đà hà, tu đầu quần, tu đà hà, má na hàm đó, vô số. Tu thiền vô số thành. Vô á. Tức thật là dạy các cái chữ nhiều lắm rồi. Nhưng những cái người đó cũng như hoa sen lên trời mặt trời, trời nắng mặt trời. Rồi lên cái ánh sáng mặt trời, nó tuôn, nó nở. Nhiều như vậy đó đó. Nó sẵn trời. Cho nên nói thật mà ngài thành cái này ngài xem chúng sanh cho nó xa, chúng sanh khó độ quá. Nó mê sàng nguyên dục, hồi chậu cũng được. Rồi nó có ngài nghĩ cái này, coi cho chúng sanh không có nhiều hẳn. Như ví dụ là mấy cái loại hoa sen vậy, một cái loại hoa nó mới mọc ở dưới bùn, ở dưới biển, ở dưới sông, mọc lên, thêm một loại nó mọc lên mấy chùm, lần lên một loại nó mọc lên chùm, gần mặt nước, loại nữa nó nở rồi, mấy cái đó thì nó tan rã, nên thành ngày đổ cái loại hoa sen nó lên dần mà nếu nó chờ mà ánh sáng mặt trời đó, ví dụ nếu ánh sáng mặt trời lên nở là nhưng thật ra đời gặp thì đổi màu lắm, không có duyên gì nữa. Mà bây giờ mình nó có biết duyên gì rồi mình cứ việc làm gì mới biết. Rồi sao sao đó ngày trước pháp cũng thường rồi giảm nó thành nhiều quá, giảm là sao tới ngày nhất ba ngày còn giải còn được, lấy gì là chứa thành cái lúc đó lâu thành tới kỳ nên nghe pháp thành sao thành sao trước nó gian cái duyên à, cũng như cây cũng thẳng mọc lên vậy. Nên bây giờ mình cứ lo tới rồi chứ mình hỏi gì nữa. Rồi thế nào mình muốn thành chứ mình cũng được cái gì hay đó vậy chứ, qua cái sao tức là cái tiết này đây tự dòm chứ mình đang ở đất đầy hoặc là lên trên trời nữa dòm cái gì phà gì lạ cái thành hết vậy nó vui lắm. Thì đây mình mà lo mà thật hành cái gì đừng có sợ, đừng có uống gì uống lắm. Hả? Không. Bây giờ mới chắc đó, thì mấy cô tu ở lên cỏ trời mình tính đại nhân duyên là thấp hơn hết dưới ập đầy sẹt cái đó đó. Cái đại nhân duyên dễ gần lên đây mà đó, mà không cần mong gì dữ dối cho tinh thật nó đúng rồi niệm thật cái đời đó nhất là cái dối trong sạch, không có phải có thiền định người đắc không phải đâu. Niệm thật thử lạc thì có thiền đó. Không phải khó gì đâu. Như mấy bà con hiện nay là như vậy đây mà Đức Phật lạc ra đời thì giống sắc thành hết. Mà... Mình quên. Cái tội mà giết cha giết mẹ đó ta kêu là ngũ nghiệp đại tội, không phải dễ tránh đâu. Cho nên nào tu nó theo nào đến cái lúc mà đến cái giờ mà thành la hán mà la hán tầm không phải tầm thường một chút mà cũng nó theo kịp. Chứ còn Angulimia đó không có với hỏng hầm cái tội mà ngũ nghiệp đại tội không có giết người ngoài không. Cho nếu mà Angulimia mà phạm tội ngũ nghiệp thì không bao giờ thành không được, phải xuống địa ngục mới được, tức phạt cứ không được. Nhưng ngủ người ta tội lớn vô cùng. Thứ gia là sao? Thank you. chỉ cho không cho. Thế rồi ngài nói con ơi, con còn nhỏ, khoan đó, con làm vua chứ không chứa được sao cái hay. Thì ngài hỏi đi, tôi phụ vương, nếu phụ vương được để cho con già rau chết thì con nguyện ở đời cho con. Đức tịnh thần vương ơi, nói như vậy cho rồi Đức Bồ Tát hỏi, tôi phụ vương, Đức tịnh thần vương ơi con, cái làm cho người không già không đau không chết đó, cha đâu không biết làm sao mà tránh khỏi, thì cha không được thế nào mà cho con đừng già đau chết. Rồi ông hỏi con nữa, cái con phụ vương, trong cái nhà đang rửa tay có người ta trong đó, người ta muốn chạy ra, phụ vương có thấy cấm người ở trong nhà bị rửa tay tôi vậy, tại vì cái tên cấm không? Hỏi gì cha, gì cha biết cái gì trả lời được. Rồi là thương con hết sức thấy không, vì đó rồi nhằm cái dịp mà ăn mừng con của Đức Bồ Tát và cái hầu la đó để năm bữa, rồi cái sự cảnh giác nó giảm bớt ngày tốt thì mất. Rồi cái lúc đó vua cha cũng khóc mà bà mẹ cũng khóc, mà nếu mà thằng này đi có tội làm sao mà thành thật được. Dạ bạch thầy, bây giờ họ hạn chế là trước kia Đức Phật Như Tu là vì cuộc sống của vợ con của gia tộc được đầy đủ thôi để làm hỏi luôn phải là họ tiết kiệm. Còn bây giờ vì vấn đề kinh tế phải được bảo con cái, hoặc là vì phải lo dạy được các con kinh tế tức là đúng đắn thì họ nói thôi, họ nói cho mình nghe là thật. Hỏi chứ có ai làm ông vua giàu có sang trọng mà bỏ xuất gia được không, mà rồi cái nhà nghèo đó với đức vua nó vậy chứ ai giàu xuất gia nhiều hơn. Cái giàu có sang trọng di giả mà đi đó rất khó hơn cái người nghèo, dính nhiều lắm. Ăn thuộc cái dính đó nè, như là mình có đi mình thả mình chơi bời để về đàn tiến, mình chỉ tìm cái phương pháp giải thoát đặng mình tu, và từ đó mình độ chúng sanh thì cái tâm mình rất cao thượng, không ai làm được, không phải dễ. Còn mình cái gì dính thương tội nghiệp tôi không nổi thì mình kiếm chuyện. Vậy đó là ngu ngủ à. Có ai mà chết giống như cha mẹ trên con thì cha mẹ chết rồi con có chết theo không? Nó cũng không ở nhau ai phải nghĩ vậy đó. Để đổ thừa nữa nè, Đức Bồ Tát có tiền bạc nhiều con không khổ, tại vì thương con nhiều quá đi sợ, đi sợ coi đi không nổi mắc kẹt. Để đứa chết chùm ở chết chùm cha được rồi, tạo cái này cha coi chút chậm nhờ cái bộ tốt hơn. Nó quá tu đạo quật. Hỏi tại sao hả? Tại cái bà Ma Gia Hoàng Hậu đó, cái lúc mà thuyết pháp Đức Phật, thuyết pháp mấy chút bà không có nghe. Bà dòm Phật, trời ơi, bình sanh được ông con thì là đúng đắn. Đúng đắn quá đi, trời người ai cũng khổ, cảm hụt hết. Chán lắm, sụp sướng lắm, nghĩ đâu mà có người đạo gì đâu. Đó, nói đồ hết cho Đức Thành này dòm, trời ơi, mà mình chưa có thành được. Do đội ngài mới tiếp hát thêm nữa cho bà bắt tu đầu quần. Đó, chỗ đó. Thương cũng gì có thương. À, mất bạc. Rồi mình bắt trước thì cứ việc bắt trước ai bán. Cái bà phải làm phước mới đi chùa mà bà có lên nữa không ha? Dạ, tôi hỏi bà về tôi cũng biết rồi. Hỏi hỏi cho chùa bà. Cô bà nói là sao? Mình cho là nó làm rất nhiều chứ mình không biết cái tâm nó ra sao đâu. Bà làm rất nhiều thật. Bà mà thương con cháu bạn nhiều quá đi. Bà đi không có nổi. Không có con mà có thương cực của bà. À, người bảo thương nhiều, không thương cái này, thương cái kia. Chứ không bao giờ mà bà không thích ở đi gì đó. Có thích cái gì đó chứ. Nhớ ra mấy bà con nhớ được nhiều lắm. Cái là thơm dưới mắt là nguyên nhất. Nguyên nhất. Có ông sư đông tu 2 muôn năm. Cái đời thật ta tắc tắc đó. Con người ta sống 2 muôn năm. Đức Phật ở dạ đạo 2 muôn năm. Mà ổng tu từ xưa á. Lúc gần chết cho ông nhớ trời ơi. Người ta mới yên tặng bộ y tốt quá. Cái đời ông sai ra trò luôn. Đem bộ y ra cho ông coi. Đem ra ông giòm, ông tắt hơi, ông thành cái lạnh. Thấy chưa? Ông thành cái lạnh vậy đó. Rồi, chưa bị sư. Thấy ông chết mà chưa rồi. Cái đem cái y ra rặn mà chưa. Rồi cô lạnh la ở trong cái y đó. Không ai nghe, Đức Phật nghe. Đức Phật nói này, các ngươi khoan á. Để bảy lửa rồi phải chưa. Cậu người con lạnh mà la làng ở trong đó. Rồi bảy lửa chết đó, lạnh vào. Đó, như vậy đó. Đó, tu 2 muôn năm như ông sư đó, tu đi. Mấy bà tính và nó tính. À, thì cái tội ông không có gì, chỉ ông ông nhớ thương là ông mắc bệnh vậy thôi chứ. Chứ ông cũng tu ráng tu vậy. Rồi mỗi gì cô rệt, cô rệt con cô rảnh nó sống không được lâu, sống lại nữa. Cái tuổi của nó vậy nè. Cô nói cái nghiệp. Cái nghiệp nó dẫn đi chứ không có ai dẫn hết á. Cái nghiệp mình tạo đó dẫn đi. Cho nên mình chết là phải tạm chết, chết tạm thôi chứ không chết thiệt. Ôi luôn nha. Vậy nè. Thành ma thành quỷ cũng là cái loại ma quỷ. Vậy đó. Chứ đừng nói ở thành. Nó thành ma quỷ nó chưa đào thai. Không phải vậy đâu. Ma quỷ nó cũng một cái loại chúng sanh. Thôi, cho nó khỏi nó. Nó không có chỗ nào nó ở đâu. Đừng nói chuyện người ta. Có việc cái đạo bên Bà La Môn nó chế tập hợp với nó. Cái tích nó phải không? Nó có lượng à. Có con bò mẹ dắt con bò con đi ăn cho ăn. Mà con bò con nó nhỏ. Rồi đi cho phú đủ chứ. Rồi nó mới nói bò con nó mệt. Rồi con ở đây nha, rồi mẹ đi kiếm ăn chút. Cái nó đi lần lần nó dẫm cọp rồi. Cọp cái dồ ra mắt. Con bò nó mới than. Nói ông ơi ông tụi tôi có ăn cái con. Nó còn nhỏ quá để tôi vừa cho nó bú. Tử tế tôi lại tôi cho ông ăn. Giờ ông cọp nó ý có được đâu. Rồi nhà ngươi đi ngươi không lợi rồi. Vậy ta biết bắt ai bây giờ. Nó không. Tôi nguyện ăn vậy đó. Tôi thương con tôi. Con cọp nó nghe nó chạy người này. Nhưng mà con bò này cũng khá. Thôi mình cũng tội nghiệp. Cho anh về cho con bú đi. Nó về cho con bú. Bú rồi nhưng mà con đi nó thằng này còn ở nó nghe. Để cho mẹ lại tôi đặt kia được nhà. Hỏi cái kia. Con hỏi gì. Như mẹ có hứa. Mẹ cọp đi bắt mẹ. Thì mẹ nói mẹ thương con. Mẹ về mẹ cho con bú tử tế rồi con đi. Nó cho con đi theo chứ. Nó đừng đi. Nó không đi theo à. Nó thương mẹ quá đi. Đi theo. Giờ tới Thế ông Cọp nói, kêu ông Cọp nói, nói tôi cho con ru bú rồi, bây giờ rồi ông có ăn tôi ăn đi. Thì ông Cọp giờ ông thấy con bò con đó. Vợ nói bò con là gì đây, nó con của tôi à. Bò con nói ông ơi, ông ăn tôi đừng ăn mẹ tôi. À, ông Cọp nói thật là lạ thường. Mấy lâu nay chưa từng thấy con Cọp tới lớn mà nó chịu cứ mẹ nó ăn nó được. Những người ta là như người ta ngu quá. Cọp, mình cho rằng như cọp mình là bịch tên nó, mà nó còn biết cái thái quý tính tà thương mẹ. Vì mình ăn nấu ăn nó không được. Thôi, bây giờ ông Cọp mẹ nó đúng đắn, nói lời ngay thật. Chứ ai mà chịu vì đi cá đi luôn đi, có sao đâu, là chịu nó lợi cho mình ăn. Là nó đúng đắn, nó giữ cái lời chân thật, không nói dối. Nó có cái đức tâm tục mà mình ăn mấy cái ngấy cái con thì chắc là mình không bao giờ sống được gì. Còn cái con mò con đó, nó có ý với mẹ nó mà mình ăn nó mình cứ nó thôi sao hết. Vì cái tính đó đó rồi mới cảm động tại cái gì bệnh huyết minh dòm Chúa thấy như vậy đó. Trời ơi, bà con phú này kia là đúng đắn. Ngày Chúa nói là người chở hết lên trời thành thích. À, lên cái thành tư chưa thật. Cho nên nó ba cái pháp cao tột ở trong Phật giáo. Một là lời ngay thật, hai là nhẫn nại, ba là biết ơn. Cái ba cái pháp đỉnh cao thượng nhất ở trong Phật giáo. Ba phạm nó cũng nói, ba liền cũng nói gì. Nó thiết quanh nhân pháp chất sắc năng, nếu đó từ từ đó, nếu không có cái phước nào bằng cái lời nói chân thật, mấy bà con nghe cho kỹ ra, mà không có cái chân thật nào bằng cái sự nhẫn nại, mà không có cái sự nhẫn nại nào bằng cái sự biết ơn và đền ơn, ba cái pháp tam giới, mấy bà con thôi, nó lên trời nó thành hết. Nó tính vậy đó rồi. Cái mất bảo cho cái vong linh, cái người đã quá giảng rồi đó. đến đây họ lãnh, tôi cũng dung cái phần cướp lại cho cái người đó. Nếu mà được như vậy, người đó lại thọ hưởng, thì cái phước mình cũng là đền ơn cho họ. Thì đúng đắn là ngài có duyên trong mỗi đứa đó, ngài có duyên nhiều chúng sanh, nghĩa là thật độ chúng sanh thử duyên, chứ không có duyên độ không được. Như đời bà đã ba là cũng dần dấn con của Phật, mà tại đời bà ba nó tự nhiên nó không như là thật độ cũng được. Như con trong nhà cha mẹ để không rỡ ra rồi dạy nó thật nghe làm sao, cho nên phải có cái duyên lành được nghe thì mới là độ được. Những người nào mà lúc Phật ra đời mà độ không được đó thì để ông Phật trao độ. Vậy người ta biết đó, cái này chứ lớn khổ. Cái đạo nào sao? Không ra làm con người. Cái đạo ngũ giới. Ai có ngũ giới để làm người thì sao? Cái nghiệp nào để tạo nên người? Sao nó? Nó người có ngũ giới để làm người. Người thiện đó là sao? Đó, bạch bên kia bạch. Đó, cái này lên. Lúc mà chúng sanh tập thời thì Đức Phật độc giác ra đời á, thì đồng thời chúng sanh lúc đó tiến hóa hay là quái hóa? Tiến hóa là thay là tiến nó ra là tự nhiên. Bởi vì Phật không phải ra đầu thường được. Phật toàn giác đó lâu lắm mới có. Mà bao giờ Phật toàn giác gặp Đức Bàn rồi thì Đức Phật đồng giác đó ra đời. Luôn luôn Đức Phật đồng giác có thường, mà khi mà toàn giác ra đời cái gì sang quá đây thì chờ áo không mình không tức gặp Đức Phật như tục tờ toàn đồng giác lắm. Cũng như mặt trời với lại mặt trời mặt trăng đối với sao, mặt trời đối với sao vậy đó. Đưa lên sao thì có, xong mặt trời mọc lên đó, mới có sao luôn hết. Nên chúng ta cứ dòng phước hồi hương. Chúng sanh vô tưởng hả? Vô tưởng là chúng sanh đó. Lúc ở như thế gian này họ tu hành họ không tưởng gì hết, họ tu không ngồi ta không có tưởng gì hết, rồi chết rồi lên đâu họ cũng có cái hình chơi chơi thì cũng bắt gì thôi. Hỏi gì vậy? Hả? Vô tưởng hữu tưởng hả? Các chúng sanh đó mình vô tưởng, còn hữu tưởng là ngoài cái chúng sanh mà vô tưởng đó, gọi là hữu tưởng hết. Và nói sao tôi không biết tôi đắc ở trong đâu rồi, tôi không biết mấy bà được cái đâu. Tôi hỏi cái tướng chuyện lang thang hết rồi, tôi biết đâu chứ. Mình bắt được tướng chưa? Được chưa? Hỏi bạn sao? Hỏi rồi. Tại nó muốn mở mà tôi biết sao giờ con mắt của người đó rồi biểu tôi hỏi tôi biết sao, tại họ muốn mở họ mở chứ. Hỏi họ mình hỏi là biết tại sao mà giờ, mình thanh thường mà tại sao nó mở thì mình nghĩ mình biết chứ. Tại vì mình cứ việc á, mình đừng có nhắm nữa, nếu là mình nhắm được thì mình hơi hơi gì cũng được nữa. Không phải cần nữa là nhắm hết trong mắt, mở hơi hơi gì cũng được nữa, đừng có thấy ngoài thôi. Tôi sợ mình mở mắt rồi mình thấy cái này chưa đó rồi, cái tâm mình nó theo qua mắt mình thấy đó, rồi nó vọng tưởng. Nếu mình nhắm mà được thì mình nghĩ.